xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4574, cực đoan nữ phối, 45. Góc truyện audio.com. Đường ra tiểu khu bên kia chạy tới muốn gần không ít, nửa giờ liền có thể đến, tưởng Cúc Hương một đường phi nước đại, dùng thời gian còn không có nửa giờ. Dương Vũ Huyên nghe lấy bên ngoài đập đến phanh phanh phanh cửa, hướng chỗ kia liếc nhìn, không cần đi nhìn, nàng liền có thể đoán được, như thế dùng sức, không hề cố kỵ nàng là cái phụ nữ mang thai người, chỉ có tưởng Cúc Hương chỉ cần nàng không chết, thật tốt mang hài tử, tưởng Cúc Hương sẽ không quan tâm nàng thế nào. Nàng đi tới, mở cửa ra, tưởng Cúc Hương nhìn xem Dương Vũ Huyên liền thế nào nói. Vũ Huyên, êm đẹp ngươi làm sao muốn ly hôn, ngươi lại tại ồn ào cái gì, loại chuyện này có thể nói đùa sao, ngươi đây không phải là còn mang thai sao, trước tiến đến đi, chờ ta cha mẹ tới lại nói. Dương Vũ Huyên không có lại gọi tưởng Cúc Hương mụ xưng hô thế này. Kết hôn mới bắt đầu, nàng là cam tâm tình nguyện gọi, bởi vì lúc kia, nàng cũng là thật thích Đường Thái Lâm. Bất quá nàng tất cả thích cùng nhiệt tình, đã sớm tại Đường Thái Lâm lạnh lùng ma diệt bên trong biến mất. Tưởng Cúc Hương cảm giác hôm nay Dương Vũ Huyên có chút không giống, nhưng không có suy nghĩ nhiều, trong ấn tượng của nàng, Dương Vũ Huyên vẫn luôn cho là âm trầm không nói lời nào, đặc biệt không lấy thích. Chỉ cần tại trong nhà tuyệt đối là ngồi ở đằng kia không nhúc nhích, liền cùng cái đầu gỗ cứ như vậy tính tình, làm sao có thể để nhà nàng Thái Lâm hồi tâm. Để Thái Lâm thích nàng. Nếu không phải ly hôn không dễ nghe, lại kết hôn rất phiền phức, nhất là Thái Lâm còn chưa nhất định có thể tiếp nhận mặt khác nữ, tưởng Cúc Hương là thật muốn đổi một cái nhi thức phụ. Ngồi đi, Dương Vũ Huyên cho tưởng Cúc Hương rót một chén nước trắng, liền ngồi tại một bên khác, Đường Quả liền tại bên cạnh nàng, nhưng nàng suy đoán một hồi có thể sẽ bị Dương Vũ Huyên đuổi về gian phòng bên trong đi. Dù sao đợi lát nữa, Dương Vũ Huyên sẽ phát ra một chút không thích hợp thiếu nhi nhiều hình ảnh cho song phương nhìn. Vừa rồi nàng nhìn thấy, Dương Vũ Huyên tại chơi đùa hình chiếu dụng cụ, Dương Vũ Huyên trong tay, để đó chính là hình chiếu dụng cụ điều khiển từ xa. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có thể đem nàng chuẩn bị hình ảnh truyền phát ra. 2 giờ về sau, cửa chính chuông cửa bị theo vang, không cần suy đoán, hẳn là người Dương gia đến. Dương Vũ Huyên đi mở cửa, quả nhiên đứng ở cửa người là người Dương gia, trừ Dương phụ Dương mẫu, còn có đại ca của nàng Đại Tẩu. Dương Vũ Huyên cùng bọn họ nhỏ giọng chào hỏi, đem người mời tiến đến. Dương mẫu đi vào câu nói đầu tiên là, Vũ Huyên, ngươi đến tột cùng là thế nào? Ly hôn cũng không phải việc nhỏ, ngươi khả năng nhất thời xúc động liền. Đúng vậy à, Vũ Huyên, ngươi ở nhà tùy hứng, có cha mẹ cho ngươi ôm lấy, làm cái gì quyết định đều không có vấn đề, nhưng là bây giờ ngươi đã kết hôn, quả quả mới 5 tuổi còn có cái nhanh sinh, lúc này ly hôn, chịu khổ là hài tử. Đại Tẩu đi theo khuyên bảo. Dương Vũ Huyên không có không kiên nhẫn, bởi vì bọn hắn không biết chân tướng, đều chỉ cho rằng nàng cùng Đường Thái Lâm là mâu thuẫn nhỏ, nói như vậy có thể hiểu được. Lúc này ly hôn, nàng biết rõ có thể sẽ đối hài tử tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng là, hiện tại nếu như không ly hôn, nàng cũng không biết chính mình còn có thể hay không chống đỡ tiếp, hài tử tại cái kia hoàn cảnh xuống trưởng thành, thật chính là chuyện tốt sao? Góc truyện audio.com, liền Đường Thái Lâm cái kia đức hạnh sẽ thật tốt giáo dục hài tử của nàng. Nàng không có chút nào trông cậy vào tưởng Cúc Hương có thể đem hài tử dạy tốt, Đường Thái Lâm chính là một cái thất bại phẩm. Nàng chỉ thất bại phẩm không phải Đường Thái Lâm lấy hướng, mà là hắn lừa gạt kết hôn, không chịu trách nhiệm trốn tránh, nhu nhược. Thừa dịp nàng đầu óc vô cùng lúc thanh tình, nàng nhất định muốn ly hôn, thoát khỏi cái này dị dạng nhà, một cái dị dạng trượng phu. Trượng phu, trong video Đường Thái Lâm, có thể một chút cũng nhìn không ra là ai trượng phu. Cách chương.